Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, cơ sượt am. Đem đầu dao ra, bức tường ánh sáng vỡ vụn đồng thời, chiếm diện tích khổng lồ trong vương cung cái khác hai nơi chiến trường cũng lần lượt phân ra. Thắng bại, luận tuyệt đối sức chiến đấu, Agaven còn kém rất rất xa Lancelot. Cho dù tăng thêm cuồng hóa chú văn, sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn là to lớn. Nhưng Agaven trong chiến đấu biểu hiện ra cuồng nhiệt ý chí lực để Lancelot âm thầm kinh hãi. Vết thương đầy người tới gần tuyệt cảnh, Agaven vẫn không có từ bỏ. Tiếp tục dùng còn sót lại tay phải cầm kiếm công kích Lancelot. Mẫu thân của ta điên. Cuộc đời của nàng chỉ muốn như thế nào mưu đoạt chí cao vương quyền. Keng, ta cùng hắn không giống. Agaven dùng điên cuồng khi thế tạm thời ngăn chặn hơi có chần chờ Lancelot. Sau khi cuồng hóa hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Đột phá nhân thể bản năng bảo hộ, lấy 120% lực lượng phát ra không gián đoạn liên tục công kích. Mặc kệ ngồi tại trên vương vị người là ai. Chỉ cần có thể thực hiện ta đem Camelot phát triển lớn mạnh lý tưởng. Ta có thể đem chính mình tất cả dâng hiến cho hắn. Từ góc độ này đến nói, ta đối với vương bản nhân xác thực không có các ngươi như thế tuyệt đối trung thành. Ta phục tùng nàng chỉ vì nàng là thích hợp nhất đạt thành ta lý tưởng công cụ. Chỉ ít so Morgan càng thêm phù hợp. Keng, bởi vì dùng sức quá mạnh. Agave tay phải cơ bắp bắt đầu đứt gãy, nhưng hắn không có mảy may giảm xuống công kích của mình tần suất. Tại một loại nào đó chấp niệm điều khiển không để ý thương thế tiếp tục đột tiến. Nữ nhân đều là ngu xuẩn mà xấu xí sinh vật. Morgan chính là điển hình nhất ví dụ. Nhưng là, chỉ cần vương có thể đạt thành mục tiêu của ta, ta có thể không nhìn nàng nữ nhân thân phận. Toàn tâm toàn ý phụ tá nàng. Nhưng ngươi, Lancelot, Agaven diện mục giữ tợn hét lớn. Ngươi cùng cái KYD vượt qua giới hạn vương hậu Guinevere hủy đi tất cả. Ngươi làm bẩn vương tận lực che giấu tung tích khổ tâm. Làm bẩn kỵ sĩ bàn tròn nhóm cùng nhau lập xuống lời thề. Ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Là ngươi phá hủy kỵ sĩ bàn tròn một đời vì đó phấn đấu lý tưởng. Phá hủy chúng ta phấn đấu một đời khiến cho phồn vinh thịnh vượng Camelot. Agaven, Lancelot cảm nhận được Agaven chấp niệm. Minh bạch chính mình đối với hắn cố hữu ấn tượng đến tự chủ xem thành kiến. Thẹn trong lòng hắn không tự chủ được buông lỏng trên tay lực đạo. Chết đi, xì, ngoặc kép, ha. Ha, Hassan of the Cursed Arm hư nhược tựa ở góc tường, khống chế không nổi cánh tay phải hắn vì để tránh cho tác động đến chiến hữu. Tại đối với Mordred tạo thành đủ để chí mạng thương thế về sau. Chủ động rời khỏi chiến trường, Serenity kịch độc tại đã sớm chuẩn bị Morgan cùng Mordred trước mặt không có nổi chút tác dụng nào. Trên thân đeo kháng độc ma đạo cụ Mordred cơ hồ hoàn toàn miễn dịch độc tính tổn thương. Bị nhổ sắc bén nhất răng độc, Serenity tại trong trận chiến đấu này chỉ có thể biệt khuất tại biên giới óp. Đầu đầu nhỏ phi đao liên lụy Mordred lực chú ý. 100 Faces cá thể sức chiến đấu hoàn toàn như trước đây nước. Đây không phải đơn thuần dựa vào nhân số chồng chất liền có thể giải quyết vấn đề. Mordred bảo cụ giải phóng một lần tính thanh không Hassan of the 100 Faces tất cả phân thân. Lúc này nàng liền mặt hướng dưới nằm tại cơ sượt am phía sau cách đó không xa. Đã mất đi ý thức đã hôn mê. Bốn trọi một chiến đấu kỳ thật nghiêm ngặt mà tính hẳn là san giang cùng Mordred một vi một đơn đấu. Ba tên Hassan tại trải qua Morgan cường hóa Mordred trước mặt đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Đại ma nữ Morgan chỉ trải qua đơn giản nghiên cứu liền hiểu rõ Mordred trong cơ thể, bảo tẩu, chúc. Phúc nguyên lý, nàng đem dùng thánh thương năng lực hình thành chúc phúc cải tạo một phen. Một lần nữa dung nhập Mordred trong cơ thể, hoàn toàn mới chúc phúc sẽ không lại đối với Mordred thân thể tạo thành gánh vác, mà là tương đương với một cái nhân tạo ma lực hạch tâm vì Mordred anh linh thân thể cung cấp năng lượng, để nàng có thể càng thêm tùy tâm sở dục phát huy chính mình lớn nhất thực lực. Tại cơ sượt am lộ ra át chủ bài liều mình đột kích phía dưới, Mordred trái tim, linh hạch bị móc ra đánh nát. Nàng bây giờ chỉ là bằng vào chúc phúc ban cho chiến đấu tiếp theo đi năng lực tiếp tục kiên trì. Cơ sượt am tập kích mặc dù đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng làm đại giới, hắn cũng bị Mordred quyết tử phản kích trọng thương. Từ vai trái bắt đầu bị đánh ra một đầu thật dài vết thương. Cho dù cưỡng ép co vào cơ bắp tạm thời cầm máu, cơ sượt am cũng đã mất đi sức tái chiến. Ách, Hassan Order cơ sượt am cánh tay phải cấy ghép từ Trung Đông cổ lão ác ma Satan. Tại thân thể của hắn lâm vào trạng thái hư nhược lúc, cái này ác ma chi cánh tay dần dần trở nên không bị khống chế. Mordred mặc dù miễn cưỡng dựa vào chiến đấu tiếp theo đi cố gắng trèo trống, nhưng linh hạch bị hủy, lực chiến đấu của nàng không thể tránh né trên diện rộng suy yếu. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ san giang mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, chắp tay trước ngực tụ lực, sau lưng Phật quang cơ hồ mắt trần có thể thấy. Mordred thân, người chiến đấu đã kết thúc, an tâm vãng sinh cực lạc đi. Lách mình đột tiến đến Mordred kiếm vòng phạm vi bên trong. Hư nhược Mordred đã bất lực tránh né, bị san giang bảo cụ tỏa định, nàng chỉ có thể tượng trưng vung kiếm bổ về phía san giang phía sau lưng. Đương nhiên bị Phật quang bắn ra, ngũ hành sơn, Thích Già Như Lai trường. Bành, Mordred bị san giang vung ra tàn ảnh thiên thủ trường từ tại chỗ đánh bay. Trùng điệp đánh tới vương đình vườn hoa trên vách. Ngô a, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Mordred vô lực từ trên tường tuột xuống, cho dù đi qua mẫu thân cường hóa, cuối cùng vẫn là không có thể cùng phụ vương cùng một chỗ chiến đấu anh dũng đến cuối cùng. Khụ khụ, ha, đây chính là ta thân là phản nghịch kỵ sĩ số mệnh à. Nhìn tận mắt Mordred hóa thành dòng ma lực tiêu tán, thu hồi tư thế san giang phun ra một ngụm chọc khí. À, y dài, từ vườn hoa một góc truyền đến kêu thê lương thảm thiết đem san giang dọa đến toàn thân lắc một cái. Cơ sượt am ác ma cánh tay phải triệt để đã mất đi khống chế. Đỏ như máu cánh tay tham lam vươn hướng cách đó không xa đã hôn mê Hundred Faces. Bản năng ý đồ đào ra trái tim của nàng. Serenity canh giữ ở Hundred Faces trước người. Toàn thân là độc, nàng vô pháp đỡ dậy Hundred Faces rời khỏi. Chỉ có thể phun ra độc vụ trì hoãn ác ma chi thủ công kích. Hồi khí hoàn tất san giang bằng nhanh nhất tốc độ hướng cơ sượt am phương hướng chạy tới. Chuẩn bị lấy từ bi Phật quang hàng phục làm loạn ác ma. Hừ, không chứa bất cứ tia cảm tình nào mờ mịt hừ nhẹ đột nhiên tại hiện trường vang lên. San giang theo bản năng dừng bước, tràn đầy đề phòng nhìn chung quanh. Hassan of the cơ sượt am, thân phụ Hassan tên lại ngay cả mình lực lượng đều không thể khống chế. Cỡ nào không thành thục, một tên đồng dạng mặt mang khô lâu mặt nạ người thần bí xuất hiện tại trong hoa viên. San giang từ tên này thân phận không rõ người thần bí trên thân cảm nhận được mãnh liệt khí tức tử vong. Thân hình cao lớn khô lâu nhân giơ lên trong tay vết dỉ loang lổ cự kiếm bổ về phía cơ sượt am. Đem đầu dao ra đi. Chờ một chút, mắt thấy cơ sượt am liền bị người thần bí chém đầu. San giang theo bản năng hướng đối phương phát động công kích. Nhưng mà san giang tay không phảng phất đánh trúng huyễn ảnh. Từ tên này người thần bí trong thân thể trực tiếp xuyên qua. Xoạt. Cự kiếm cuối cùng vẫn là rơi xuống, bất quá chém chúng cũng không phải là cơ sượt am cổ, mà là đem hắn cánh tay phải sóng vai cắt xuống, rời khỏi cơ sượt am thân thể. Cái này ác ma chi cánh tay rốt cục đào thoát lồng giam. màu vỏ quýt cánh tay bắt đầu biến ảo hình thái, dần dần hình thành chỉ tốt ở bề ngoài hình người vặn vẹo vật thể. Ha ha ha ha, ác ma Satan sắp tái hiện nhân gian, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi mơ tưởng trói buộc. Ếch, ồn ào, kinh hát san tiện tay một kiếm đem Satan thân thể cùng khái niệm tồn tại cùng nhau bổ ra. Thời đại của ngươi đã sớm kết thúc, tồn tại khái niệm bị hủy, Satan một câu không nói chuyện ngay tại chỗ tiêu tán, thu kiếm mà đứng. Kinh hát san sau mặt nạ bốc lên màu u lam quang diễm, hai mắt tại cơ sượt am trên thân dừng lại chốc lát. Hát san of serenity toàn thân run rẩy nửa quỳ tại trước người hắn. Cơ sượt am cũng cố gắng chống lên thân thể ý đồ đứng dậy hành lễ. Kinh hát san đối với serenity không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chém tới cơ sượt am, ác ma cánh tay phải sau liền hóa thành màu đen sương mù tiêu tán. Cơ sượt am, nhữ hát san thân phận cùng tính cả ác ma chi cánh tay cùng nhau bị ta chém tới. Từ nay về sau, nhữ cùng hát san sơ ba tên lại không liên hệ. Cơ sượt am tại san giang nâng đỡ hướng kinh hát san, tan biến phương hướng hành lễ. Cúi đầu xuống thanh âm hắn có chút nghẹt ngào. Đa tạ đời thứ nhất đại nhân. Hà Nam sẽ tiếp tục tận chính mình có khả năng vì núi chi dân tương lai xuất lực. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.